Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, đã lâu không gặp. Nếu không phải sau đó xuất hiện biến cố thật sự vượt ra khỏi sự suy đoán của tất cả mọi người, sợ là bọn họ còn đần độn u mê bị đùa bỡn xoay quanh. Rất khó tin tưởng, thứ này lại có thể là kiệt tác của một vị người đưa thư hạ cấp. Hiện tại, trong thực lực của Triệu Khách đã tăng lên so với trước đó rất nhiều, để người thế này tiến giai trung cấp, chắc chắn sẽ gây một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là lần này hắn có thể còn sống rời đi. Chỉ thấy bị quỷ nói xong, nửa híp mắt lại, cất bước đi về phía trước. Chỉ là còn chưa bước ra một bước này, đồng tử bị quỷ đột nhiên co rụt lại, bước chân lơ lửng giữa không trung, không dám bước một bước về phía trước, con mắt nhìn chằm chằm lưỡi đao trên tay Triệu Khách. Giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống dọc theo lưỡi đao, còn chưa kịp rời khỏi lưỡi đao, giọt máu đã biến thành vụn băng. Đao của Triệu Khách đã cắt ra một vết nông trên bụng Kari, nhưng không ai dám cam đoan sau khi hắn ta bước ra một bước, tên này có cắt một đao trên bụng Kari thật hay không. Cứ vậy, nhiệm vụ chính tuyến của tất cả bọn họ đều thất bại. Vốn tưởng Triệu Khách chỉ đang uy hiếp, nhưng bây giờ, bị quỷ nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Triệu Khách, trong lòng run lên, biết tên này cũng là một người điên. Ép đối phương, hắn thật sự có khả năng liều mạng cá chết lưới rách với bọn họ. Đừng nhúc nhích. Bị quỷ chậm rãi thu lại một bước chân vừa bước ra của mình, không dám liều lĩnh. Thả người của ta ra. Triệu Khách nhìn Rainer, để đám người Yuri thả người trước. Yuri cất bước đi lên trước, chỉ Kari trước mặt Triệu Khách, ngươi thả nàng, ta trả tên mập mạp này cho ngươi, nếu không. Sau khi Yuri nói xong, chỉ thấy hai tay Rainer không chịu khống chế đột nhiên đẩy đỉnh đầu, ấn bản thân vào trong nước. Qua một hồi lâu mới thấy tay Rainer tự động nắm chặt, lôi đầu Rainer ra. Quẹ, khụ khụ khục. Ta đệt tổ tông ngươi. Lần này Rainer bị sặc gần chết, quay đầu nhìn cốt quỷ trên bờ vai chửi ầm lên. Kết quả, tất nhiên lại đổi lấy một lần chết đuối, thấy Rainer không ngừng bị đè xuống nước, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên hành động, một bàn tay đập vào bụng Kari, Kari đau đến suýt nữa hôn mê. Nàng thật sự không dám tin vào hai mắt mình, không ngờ Triệu Khách thật sự ra tay với mình. Chẳng phải hắn nên bảo vệ ta sao? Kari đau đến ngạt thở, nếu không phải một tay Triệu Khách lôi kéo, đã sớm ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Triệu Khách quay đầu lại, nhìn cốt quỷ, ngươi lại nhấn hắn một lần, ta sẽ đạp một cái. Lần này cốt quỷ đã trung thực hơn, đôi mắt đánh giá Rainer một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra, ta vẫn bắt được một tù binh khá có giá trị. Lúc đầu dùng phi đầu hàng giấu ở dưới đầm nước là muốn dụ dỗ đám người Triệu Khách xuống nước, hắn ta có thể nhân lúc bất ngờ khống chế hắn. Không ngờ, Triệu Khách căn bản không xuống nước, chỉ bắt được tên mập mạp này. Nhưng bây giờ nhìn lại, vương cẩu tử này lại rất quan tâm hắn ta, thả hắn đi, ta ở lại, chờ hắn đi xa, nàng sẽ thuộc về các ngươi thích trừng trị thế nào cứ trừng trị như thế, ta mặc kệ. Nghe được câu này, Kari thật sự không thể tin vào tai của mình, vì cứu mình, đối phương đã mất cả nửa cái mạng nhưng vừa quay đi đã muốn bán đứng mình. Chẳng lẽ nàng còn không có giá trị bằng một tên mập mạp này? Kari muốn vặn hỏi Triệu Khách, nhưng một cái tát vừa rồi của Triệu Khách khiến Kari cảm giác mình bị động thai. Hiện tại, ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt để vặn hỏi Triệu Khách, nhưng Triệu Khách căn bản không nhìn nàng. Ở trên đường đi, Triệu Khách đã nghĩ rõ ràng về cái bẫy này. Nhớ lúc hắn từng hỏi Kari, có thể chống cự virus kia chứ? Kari trả lời là tuyệt đối không thể, đã không thể chống cự. Sao đội trưởng người da đen kia lại kiên cường chống cự ít nhất 5-6 phút như vậy, còn duy trì lý trí lặp đi lặp lại nơi này? Là ý chí lực của hắn ta quá cường đại. Nếu đúng là như vậy, vì sao hắn ta ngoại trừ lặp lại một câu, lại không nói những lời khác? Hơn nữa, Triệu Khách cũng không cảm thấy hắn ta cường đại thật. Nếu thật sự cường đại như vậy, sao có thể để bản thân bị cải tạo thành chiến sĩ cơ giới? Cho nên đáp án rất đơn giản, đổi vị trí để suy nghĩ. Nếu hắn là Yuri, sau khi biết trong vương thành có cao thủ tọa trấn, tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào? Không nói mấy người đưa thư trung cấp hắc báo, Yuri cũng không đần độn gây rắc rối cho bọn họ ở trong vương thành, cho nên cách tốt nhất là dẫn dụ bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, sự gian trá của Yuri đã bị phát huy trọn vẹn, lợi dụng thân phận của mình mê hoặc tất cả mọi người, phái tất cả chiến sĩ cơ giới đến cứu cái gọi là đồng bào không hề có. Hắn ta thì nhân cơ hội nhanh chóng chiếm lĩnh quyền khống chế phi thuyền mẹ, điều động một tiểu đội đến khách sạn, cho hắn một sự cảnh cáo, để hắn nhận ra Vương Thành không an toàn. Lại chỉ rõ cho hắn một con đường sống, để hắn tới nơi này tìm kiếm cái gọi là phi thuyền. Ừm, một hòn đá ném hai con chim, đúng là một người giỏi tính toán. Chương 992 đã lâu không gặp, hai, nhưng hắn đã nhận ra đây là một cái bẫy, hắn vẫn lựa chọn tới nơi này. Mục đích quan trọng nhất của Triệu Khách không phải dẫn Kari bỏ trốn, mà là đưa nữ nhân Kari này ra ngoài. Nữ nhân này là củ khoai nóng bỏng tay, cho dù là nhiệm vụ chính tuyến, Triệu Khách cũng không muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình. Nếu không, e rằng nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, đã bị nàng kéo vào rãnh buồn. Huống hồ, hắn cần nàng đến bên cạnh Yuri. Tốt. Để hắn đi, nhìn ra được, dường như Triệu Khách đã quyết tâm dự định cứu người. Yuri chủ động mở miệng, để cốt quỷ thả Rainer đi. Thật ra Yuri càng lo lắng khí lạnh trên thanh đoạn đao của Triệu Khách sẽ thương tổn đến người nhân bản của hắn ta. Một khi người nhân bản bị thương, sẽ có ảnh hưởng rất lớn với hắn ta, tình trạng cơ thể hiện tại của hắn ta rất tồi tệ, tay chân bị cắt đứt còn dễ nói, nhưng nội tạng, xương cốt bị hao tổn, mỗi ngày đều đang giày vò hắn ta. Những thương tổn này, cho dù là lực lượng khoa học kỹ thuật cũng không thể làm hắn ta nhanh chóng khôi phục, cộng thêm kế hoạch của mình sắp bắt đầu. Hắn ta không thể để những lão bất tử trong Nguyên Lão Viện Tinh Minh thấy thân thể dập nát của hắn ta, vậy chỉ để bọn họ lấy lý do công kích hắn ta, tước đoạt công lao của hắn ta. Sau đó ném hắn ta vào cái gọi là viện dưỡng lão, từng bước một xâm chiếm quyền lợi và tài phú của hắn ta. Cho nên, Yuri rất cần một cái thân thể mới, một thân thể có thể để hắn ta càng cường đại, càng có lực lượng. Hừ! Coi như tiểu tử ngươi gặp may, cốt quỷ đung đưa cổ. Chỉ thấy cái đầu bay lên từ trên vai Rainer, đương nhiên không thể thiếu xé một miếng thịt to trên đầu vai Rainer. Rainer khẽ cắn môi leo ra từ trong đầm nước, đi đến bên cạnh Triệu Khách, đi. Triệu Khách không nhìn hắn ta, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Yuri trước mặt. Ta không. Đi, Triệu Khách nói lần thứ hai, giọng nói đã thay đổi đến mức không kiên nhẫn được nữa, lạnh mặt nói, ngươi không đi, chúng ta đều phải chết, ngươi đi. Rainer nghẹn một hơi ở ngực, há hốc mồm. Nhưng cuối cùng không nói nên lời, hắn ta biết hiện tại mình là một gánh nặng. Chính mình không đi, chỉ ảnh hưởng đến Triệu Khách. Đi, lúc Triệu Khách mặt lạnh nói ra tiếng thứ ba, Rainer cũng không kiên trì nữa, hàm răng trên khuôn mặt mập mạp nghiến chặt lại, giận dữ quay người lao về nơi xa, hắn ta vừa chạy, nước mắt đã chảy xuống theo khóe mắt. Không phải cảm động, là hận. Hận bản thân vô dụng. Hận bản thân bất lực. Hận bản thân chỉ có thể là một gánh nặng, không thể ở lại cùng đổ máu với hảo hữu. Vừa nghĩ tới, tiếp theo Vương Cẩu Tử sẽ phải đối mặt với cái gì, cảm giác bất lực vô dụng như một cây roi quất vào ngực hắn ta. Lúc này, dường như Rainer mới nhận ra, là một chiến sĩ, đau khổ lớn nhất không phải bị vứt bỏ, mà là bị buộc phải vứt bỏ đồng bạn của mình. Nhìn Rainer càng đi càng xa, đã sắp không thấy bóng dáng, ánh mắt Yuri mới nhìn về phía Triệu Khách, này, hiện tại có thể buông nàng ra chưa? Chờ chút, 10 phút nữa. Triệu Khách không quay đầu, chỉ là lưỡi đau hơi rời khỏi bụng Kari một chút, thấy thế, một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi. Nhục quỷ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu Khách, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát hiện có một con bướm bay lượn qua trước mặt hắn ta, làm hắn ta lo lắng không thôi, giống như con bướm vẫn đi theo hắn ta mấy ngày nay, làm gần đây hắn ta luôn mất ngủ mộng mị, đặc biệt là buổi tối ngủ thiếp đi, luôn cảm thấy có người nào đó vụng trộm nhìn chằm chằm hắn ta từ sau lưng. Nhưng hắn ta vừa quay đầu lại, cái rắm cũng không nhìn thấy. Nhưng chờ hắn ta nằm ngủ, loại cảm giác nhìn trộm này lại tới, cảm giác cách giày gãi ngứa không tính là gì, sợ nhất là mình gãi nửa ngày, hận không thể cào rách da vẫn không tìm được chỗ ngứa. Thật ra không chỉ là nhục quỷ, Yuri, tuyết nữ, hắc báo, thậm chí là bị quỷ, bọn họ đều có loại cảm giác này. Chỉ là mỗi người đều không nói ra, chỉ giấu nghi ngờ ở trong lòng. Đã đủ chưa? Hết thời gian rồi chứ. Đôi mắt Yuri lấp lóe như ánh lửa u ám lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Triệu Khách. Triệu Khách nhìn thời gian, ngẩng đầu cười một tiếng, chờ một chút, 10 phút. Hừ, đám người nhục quỷ hừ lạnh một tiếng, lại buông nắm đấm xuống. Lần trước không thể giải quyết Triệu Khách, lần này hắn ta tuyệt đối không để tên này chạy thoát khỏi tay mình, ngay lúc nhục quỷ buông nắm đấm xuống. Đôi mắt đang híp lại của Triệu Khách đột nhiên trợn tròn. Đẩy mạnh Kari về phía hắc báo ở đằng trước, hắn quay phát đầu lại, lao một bước xa vào bụi cỏ bên cạnh như một con thỏ rừng thoát cương, dùng hết toàn lực nhanh chóng phi nước đại. Không phải 10 phút à, hành động đột ngột của Triệu Khách khiến mọi người hơi khựng lại, đều tưởng Triệu Khách sẽ tiếp tục kéo dài thời gian. Dù sao vì cứu đối phương, Triệu Khách đã vứt cả lá bài tẩy trên tay, kéo dài chút thời gian cũng là chuyện đương nhiên. Thật sự không ngờ, Triệu Khách quay người lại sẽ đẩy người ra, nhưng phản ứng của mọi người cũng rất nhanh chóng, chỉ trong thời gian không phải mấy giây đã thấy Hắc Báo lao lên trước một bước, ông Kari đã sắp hôn mê vào trong ngực. Đừng hòng chạy. Chương 993 bom thịt người. Chỉ thấy Yuri mở bàn tay ra, một đạn hỏa tiễn đã sớm chuẩn bị xong, nhanh chóng khóa chặt bóng lưng Triệu Khách. Phốc, đạn hỏa tiễn mang theo cái đuôi màu đỏ hồng nhanh chóng đuổi theo Triệu Khách. Mã mẹ nó, thật đúng là công nghệ cao. Triệu Khách không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được bóng dáng đạn hỏa tiễn nhanh chóng đánh tới sau lưng, trong lòng giật mình, chỉ thấy một giây sau Triệu Khách đã kích hoạt ác chủ bài giữ mạng của mình. Chỉ thấy bóng dáng một con tem đặc thù xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách, trên con tem là một con bạch hồ ba đuôi. Trong chốc lát, bóng dáng Triệu Khách chia ra làm ba, tốc độ lại bộc phát một mảng lớn, chia nhau chạy về ba phương hướng. Đây chính là năng lực đặc thù của con tem Tam Vĩ Hồ Ly, Giảo Hồ Tam Ảnh. Bóng dáng Triệu Khách chia ra làm ba khiến Yuri lập tức bị hoa mắt bên trái. Bị quỷ hét lên the thé, nhắc nhở Yuri. Thời gian ngắn ngủi như thế, hắn ta cũng không phân biệt được Triệu Khách chân chính, nhưng nói một cách tương đối, bên trái là phương hướng Vương Đô, một khi Triệu Khách chạy về, bọn họ rất khó tiến hành truy sát. Thấy thế Yuri quyết đoán khống chế phi đạn đánh úp về phía bóng dáng bên trái, viên phi đạn này là đạn theo dấu cỡ nhỏ do Tinh Minh nghiên cứu ra, ban đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng có hai lần khóa chặt và năng lực gia tốc, dưới sự khống chế của Yuri, chỉ thấy phi đạn mở ra một đường cong khoa trương ở giữa không trung. Sau đó phóng thẳng về phía bầu trời, một lần nữa khóa chặt bóng dáng Triệu Khách phía bên trái. Phốc xích, khi phi đạn chạy như bay giữa không trung, như đạt đến một cái cực hạn, lại rơi xuống từ chỗ cao, tốc độ ít nhất gấp đôi lúc trước, chỉ thấy phi đạn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xuyên qua ngực bóng dáng phía trước, chợt bộc phát ra một tia ánh sáng mạnh. Dưới ánh sáng mạnh, chỉ thấy bãi cỏ núi đá xung quanh bắt đầu co vào vặn vẹo với tốc độ cao, hình thành một quả cầu năng lượng to lớn. Phốc một tiếng vang thật lớn, một đoàn vật chất chùm sáng màu bạc lấy tốc độ khó mà hình dung bị phun về phía bầu trời. Xung quanh càng thổi lên một cơn gió mạnh, đám người tuyết nữ đứng đằng xa cũng trực tiếp bị thổi bay tóc. Lúc lại nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng bên trái hoàn toàn biến mất, để lại một cái hố to đường kính khoảng 30 mét, sâu hơn 10 mét. Tảng đá, bùn đất xung quanh hoàn toàn biến thành hạt cát. Lúc này còn tản ra sóng khí nhiệt độ cao mà mắt thường có thể thấy được, khiến không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Mã mẹ nó, uy lực của phi đạn này khiến một đoàn người tuyết nữ đều cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Cho dù là người đưa thư trung cấp, nếu bị đánh trúng chính diện e rằng cũng phải chịu đủ. Loại người yếu ớt như tuyết nữ, hắc báo, bị quỷ, đoán chừng lần này cũng có thể giết chết bọn họ chớp nhoáng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Yuri càng kiên kỵ hơn. Lúc trước bọn họ luôn cảm thấy sau khi tiến giai trung cấp, vũ khí nóng đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói với bọn họ, nhưng lúc lực lượng khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, bọn họ đối mặt với họng pháo cũng chưa chắc đã cường đại hơn những người bình thường kia đến mức nào. Mau đuổi theo, tàn ảnh bên trái đã bị đánh nát, nhưng hiển nhiên cũng không phải là bản tôn Triệu Khách. Lúc này, chỉ thấy Hắc Báo lao lên trước một bước, nhục quỷ cũng theo sát phía sau, hai người lúc lên lúc xuống, chia ra đuổi theo hai bóng dáng. Bị quỷ thì bình tĩnh che giấu bóng dáng vào trong bóng tối, im hơi lặng tiếng đi theo sau. Ba vị người đưa thư trung cấp đối phó một người đưa thư hạ cấp, nếu còn không giết được hắn, đó mới gọi là kỳ quái. Về phần cốt quỷ và tuyết nữ thì ở lại bên cạnh Yuri, lực cảm giác cường đại của tuyết nữ phối hợp với năng lực của cốt quỷ, hai người không chỉ phải canh chừng Kari, còn cần đề phòng một người khác. Lộ Hạo, từ lần trước tên này ẩn nấp, đã hoàn toàn không còn bóng dáng. Yuri chưa đến mức hận Lộ Hạo, nhưng cũng không tha thứ cho tên đồng phạm này. Bá bá bá, chỉ thấy trong bụi cây, một cái bóng nhanh chóng phi nước đại, bóng dáng như là quỷ mị, chân đạp ở trên lá cây khô hanh lại không phát ra chút tiếng động nào. So sánh cùng nhau, bóng dáng Hắc Báo theo sát đằng sau có vẻ hơi vụng về. Tuy tốc độ cũng cực nhanh, nhưng lũ phi nước đại cuốn lên một luồng gió lạnh, tiếng động như máy bay, những nơi đi qua tất cả vật thể đều bị chặt đứt. Đáng chết, sao lại nhanh như vậy, đây là thực lực tăng lên sau khi hắn ăn viên thuốc này. Hắn ta theo sát sau lưng Triệu Khách, nhưng từ đầu tới cuối khoảng cách của cả hai vẫn duy trì tầm trăm thước, điều này khiến trong lòng Hắc Báo cảm thấy rất ngạc nhiên. Tốc độ của hắn ta, dù ở trong đám người đưa thư trung cấp không tính là nhanh, nhưng là cao thủ ám sát sở trường tốc độ, hắn ta lại không đuổi kịp một người đưa thư hạ cấp. Điều này chắc chắn khiến lòng tự trọng của Hắc Báo chịu đả kích sâu sắc, thật ra Hắc Báo đoán không sai, sau khi Triệu Khách dùng ăn vạn cổ đan, thật sự đạt được sự tăng lên cực lớn. Chương 994 bom thịt người, 2, kích phát ra dược tính của toàn bộ những dược vật trân quý chồng chất trong thân thể của hắn trước đó, tất nhiên tốc độ vượt qua lúc trước, nhưng Hắc Báo không biết là, Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù giảo hồ tam ảnh của tam vĩ hồ ly tạo ra ba bóng dáng, có thể giúp hắn tạm thời tăng gấp đôi tốc độ đề bạc. Cộng thêm đang ở trong núi rừng, Triệu Khách hưởng thụ sự tăng lên từ năng lực bị động của tự nhiên chi tức. Không chỉ bỏ qua hạn chế địa hình của bất kỳ hệ tự nhiên gì, tốc độ di chuyển còn tăng 50%, miễn dịch chướng khí, độc tố tự nhiên. Cộng thêm năng lực bị động do lão binh tăng 30% tốc độ. Lúc này tốc độ của Triệu Khách lúc đã vượt xa hắn ta, chỉ cần Triệu Khách muốn có thể bỏ xa Hắc Báo bất cứ lúc nào, nhưng Triệu Khách không làm như vậy. Mà là Hắc Báo tăng tốc, hắn cũng tăng tốc theo, vẫn khống chế trong khoảng cách an toàn trên 100 mét, đáng chết. Đuổi theo không kịp, trong lòng Hắc Báo buồn bực phát cuồng, quát lên với cái bộ đạm trên giáp khung xương, nhục quỷ, ngươi đừng đuổi nữa, đây chắc chắn là thật, tới giúp ta. Trên thực tế, sau khi nhục quỷ đuổi theo một hình bóng khác, phát hiện mình căn bản đuổi không kịp, tốc độ của cái bóng này cũng nhanh đến kinh người, chỉ trong chớp mắt, nhục quỷ cũng không nhìn thấy cái mông, đối phương đã biến mất. Sau khi nghe thấy Hắc Báo nói vậy, nhục quỷ nhanh chóng thay đổi phương hướng, bọn họ trang bị khôi giáp khung xương, có tọa độ của nhau, còn có toàn bộ hướng dẫn tin tức bản đồ. Sau khi Hắc Báo xin giúp đỡ, hướng dẫn nhanh chóng thiết lập tốt khoảng cách giữa hai bên cùng con đường bị chặn lại. Đến ngay, thấy khoảng cách giữa vị trí của hai người cũng không xa, đôi mắt nhục quỷ nhìn thấy đỉnh núi phía trước không xa, cơ bắp trên người bắt đầu bành trướng. Âm. Âm, theo hai tiếng nổ mạnh, chỉ thấy hai đùi nhục quỷ chuyển hướng như là một con cốc dựng thẳng lên. Cơ bắp trên đùi như nhận lấy một luồng áp lực cường đại, cơ bắp bắt đầu bành trướng, có thể thấy từng sợi gân xanh dưới da thịt dữ tợn như con rết. Ông! Tiếng vang căng cứng như dây cung, theo đó nhục quỷ hít một hơi thật sâu. Oanh! Tảng đá cứng rắn dưới chân nhục quỷ lập tức vỡ ra một tầng vết rách như mạng nhện, chợt một giây sau, chỉ thấy hai chân nhục quỷ đạp về phía trước một cái, một cơn gió lớn gào thét. Chỉ thấy thân thể nhục quỷ như là một phát pháo đạn, chạy thẳng như bay về phía ngọn núi. Ông, tiếng vù vù như máy bay ném bom càng ngày càng gần, Triệu Khách giật mình ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bóng đen trên đỉnh đầu như một ngôi sao băng rơi xuống, mang theo cảm giác áp lực kinh người, Thái Sơn áp đỉnh. Mật độ cơ bắp của nhục quỷ rất kinh người, sau khi kim loại hóa, thậm chí trọng lượng bản thân đã đạt đến trọng tải, thân thể rơi thẳng xuống. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy không khí xung quanh bị đè ép vặn vẹo. Đây thật sự là bom thịt người bản thăng cấp, thịt người oanh tạc. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy đau răng là lúc rơi xuống, nhục quỷ lại kích hoạt một con tem khác, theo dõi đại sư, năng lực đặc thù một, như bóng với hình sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện để kích hoạt, sinh ra như bóng với hình cho mục tiêu, khiến thân thể tự động đi theo đối phương. Con tem năng lực rất bình thường, cũng không phải con tem đặc biệt cường đại gì. Nhưng bị kích hoạt vào lúc này lại có hiệu quả khác biệt. Một quả bom nguyên tử rơi xuống không trung, còn con mẹ nó mang cho ngươi một cái thiết bị truy tìm. Lúc này ai bị đập trúng, còn không bị nện thành thịt vụn. Triệu Khách muốn trốn tránh, đã không còn kịp, nhưng lúc này đã thấy Triệu Khách cắn răng một cái, không tránh đi mà là mở ra hai tay, thôi động nhiếp nguyên thủ. Hai bàn tay lớn màu vàng ống bị Triệu Khách dùng sức kích động như bạch hạc dương cánh, khiến thân thể Triệu Khách nhanh chóng nhảy lên giữa không trung. Đã trốn không thoát, vậy thì chủ động xông lên, hắc ám thúc phượt. Chỉ là Triệu Khách vừa nhảy lên giữa không trung, không khí xung quanh đột nhiên bắt đầu ngưng kết, cái bóng trong rừng cây màu đen như lập tức trở thành chất lỏng tính thực chất, nhanh chóng bao trùm lên trên người Triệu Khách, khiến thân thể Triệu Khách bị dừng lại giữa không trung. Đây là cái gì? Đây là thứ đòi mạng ngươi. Trong cái bóng có một khuôn mặt người dần rõ ràng, là bị quỷ, hắn ta luôn không ra tay. Vào thời điểm mấu chốt lại lộ ra nanh vuốt của mình như một con cự mãng ẩn nấp trong nước, một khi ra tay, dù là con mồi thể trạng cường tráng mạnh mẽ, cũng bị hắn ta kéo vào trong nước sâu, tươi sống chết chìm. Cũng không thấy kỳ quái vì sao nhục quỷ lại nghe lời bị quỷ răm rắp, hai người phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, hoàn toàn không cho người bất kỳ cơ hội có thể thoát thân gì. Hắc hắc! Chịu chết đi, chỉ thấy nhục quỷ nhe răng cười, từ trên không rơi xuống. Thân thể khổng lồ đập ầm ầm vào trên Triệu Khách, theo đó va chạm trên mặt đất quanh. Toàn bộ rừng núi đều đang rung động, trong tiếng ầm ầm điếc tai, chỉ thấy bụi mù cuốn lên cao chừng 10 trượng như đất đá trôi, nhanh chóng nuốt hết rừng cây trong đường kính vài trăm mét xung quanh. Chương 995 ra tay uy lực khủng bố biến thái như vậy, đừng nói là người, một số côn trùng, tẩu thú, thậm chí là phi điểu trong vòng trăm mét đều bị đánh chết tươi khi nhục quỷ rơi xuống. Khụ khụ khục, sau khi tro bụi tán đi, chỉ thấy khuôn mặt hắc báo đen sì đi ra từ trong bụi cây, con mắt căm tức nhìn hai người nhục quỷ và bị quỷ. Đệt đại gia ngươi, hiển nhiên hắc báo không dự đoán được nhục quỷ sẽ dùng chiêu lợi khí sát thương phạm vi lớn này. Lúc phát hiện điều không ổn muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể vội và kích hoạt năng lực giữ mạng của mình, cho dù như vậy cũng bị chấn động quá mức. Sau khi uống hết ba bình thuốc khôi phục loại mạnh, sắc mặt mới dịu đi rất nhiều. Ha ha, thật xin lỗi, lúc chúng ta phối hợp thường không quan tâm đến việc ngộ thương, cho nên quên mất ngươi. Bị quỷ lắc đầu, thân thể chui ra từ trong bóng dáng trên mặt đất, năng lực của hắn ta là hòa làm một thể với bóng đen. Thậm chí có năng lực khống chế bóng dáng, tất nhiên không lo lắng sẽ bị ngộ thương. Nếu hai người cốt quỷ và huyết quỷ đều có thủ đoạn bay lên, cộng thêm phối hợp ăn ý, tất nhiên cũng không sợ bị ngộ thương. Chỉ có hắc báo là khá thảm, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hừ, hắc báo biết mình chịu thua thiệt, cũng lười nói nhảm với hai người, nhìn nhục quỷ ngồi trong cái hố lớn, cau mày nói, lần này ngươi đã đánh hắn thành thịt nát, ngươi cảm thấy Yuri sẽ tin tưởng chúng ta, yên tâm đi, ta có thể lấy ra linh hồn của hắn, niêm phong trong cái bóng. Lúc nói lời này, bị quỷ để nhục quỷ đứng lên. Nhưng khi nhục quỷ nâng cái mông lên, ba người nhìn xuống dưới, vẻ mặt lập tức cổ quái. Người đâu? Chỉ thấy dưới mông nhục quỷ rỗng tuếch, không có cái gì. Ngay cả một sợi tóc của Triệu Khách cũng không thấy. Ngươi xác định vừa rồi là bản tôn của hắn, bị quỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắc báo. Tâm trạng hắc báo vốn không tốt, thấy thế càng tức giận nói, ngươi mù à. Chắc chắn là hắn đã sử dụng năng lực, sao có thể không phải hắn? Bị quỷ chỉ hỏi ý kiến hắc báo một chút, thật sự không ngờ hắc báo lại mắng hắn ta như vậy, sắc mặt lúc sáng lúc tối, qua một lúc mới cười lạnh nói, thế nào, ngươi đuổi không kịp, còn có thể trách chúng ta. Đầu óc hắc báo nóng lên, suýt nữa không nhịn được muốn xông lên, tát hắn ta hai cái. Chỉ là hắc báo còn chưa hành động, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một ánh mắt quái dị đang theo dõi hắn ta, loại ánh mắt này. Khuyên ngày hôm trước hắn ta vừa được cảm nhận. Trong chốc lát chỉ thấy hắc báo liếc mắt nhìn trộm, vừa hay thấy nhục quỷ quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn một con bướm bay qua trước mặt mình, dường như phát hiện ánh mắt hắc báo, ánh mắt nhục quỷ nhìn về phía hắc báo, khuôn mặt thật thà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Móa nó, là ngươi, thấy nhục quỷ cố ý giả vờ ngây ngốc, trong lòng hắc báo đã cơ bản xác định là nhục quỷ. Cộng thêm trước đó tuyết nữ từng nói với hắn ta, nhục quỷ không có ý tốt với nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi khó đảm bảo không phải hai người này cố ý. Nghĩ đến đây, trong lòng hắc báo lạnh lẽo, lúc lại nhìn về phía nhục quỷ và bị quỷ, ánh mắt hai người khiến hắc báo nhìn thế nào cũng mơ hồ bắn ra sát cơ. Lòng người chính là như vậy, lúc ngươi cảm thấy một người không có tốt với ngươi, cho dù chỉ là một động tác vô tình của hắn, trong mắt ngươi cũng diễn hóa ra đủ loại động cơ. Thấy thế, tinh thần hắc báo lập tức trở nên căng thẳng, khuôn mặt đen sì không nói gì. Bị quỷ khó hiểu. Trong lòng mắng to hắc báo bị bệnh thần kinh, nhưng Triệu Khách đột nhiên biến mất, e rằng bọn họ đã đuổi theo sai người. Thật kỳ quái, chúng ta chưa từng nghe nói về tem năng lực của hắn, chắc là một loại tem hợp thành nào đó. Bọn họ cũng bò lên từ người đưa thư hạ cấp, mặc dù sau khi bước vào người đưa thư trung cấp, tem năng lực càng có khuynh hướng phụ trợ nhiều hơn chút, nhưng bọn họ biết phần lớn tem năng lực mà Triệu Khách bày ra, lại là thứ mà trước đây bọn họ chưa từng gặp, chỉ có một lời giải thích. Đó là tem của Triệu Khách là một loại tem hợp thành nào đó, hơn nữa là loại công thức hợp thành rất hiếm có. Đi, tiếp tục tìm, e rằng tên này chạy không xa. Ba người bàn bạc một chút, dự định nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, dù sao tay không trở về giao nộp thế này, e rằng Yuri sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vừa nghĩ tới Yuri, trong lòng ba người cũng không nhịn được mắng một trận. Sau khi con hàng này khôi phục, càng ngày càng không coi ai ra gì. Hận không thể coi bọn họ là nô tài để sai khiến. Nếu không phải vì nhiệm vụ chính tuyến, e rằng chuyện thứ nhất mà bọn họ làm là liên thủ xử lý tên đầu trọc này. Đề nghị ba người tách ra cũng rất phù hợp với suy nghĩ của hắc báo. Hắc báo ước gì cách hai người bọn họ xa một chút, sau đó tìm một chỗ chữa thương trước. Bỏ công không bỏ sức, bảo tồn thực lực mới là vương đạo. Sau khi bàn bạc, chỉ thấy ba người phân chia khu vực một chút, bắt đầu lên núi nhanh chóng tìm kiếm. Chương 996 ra tay, 2. Sở dĩ phân chia khu vực, vì bọn họ cảm thấy năng lực của Triệu Khách sẽ không bền bỉ, cho nên bây giờ đã lẫn trốn đi. Nhục quỷ đi phía đông, Hắc báo đi phía tây, còn bị quỷ thì đi phía nam. Dù sao có bộ đàm trên khôi giáp khung xương, một khi phát hiện, hai người còn lại sẽ nhanh chóng đến trợ giúp, bị quỷ che giấu thân thể vào trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển trong bóng tối của rừng cây. Gần như những nơi có bóng tối, bị quỷ có thể nhanh chóng chuyển dời, tuy năng lực này không phải hệ không gian nhưng vẫn rất hiếm thấy. Kỳ quái, rốt cuộc hắn đang ở đâu? Chỉ là lật khắp cả đỉnh núi, cuối cùng bị quỷ không nhìn thấy bóng dáng Triệu Khách. Hắn ta thò đầu ra từ trong bóng tối, nhìn xung quanh, khu rừng này vắng vẻ, trong màu xanh biếc um tùm nhưng không có một con chim kêu. Không khí nặng nề khiến bị quỷ cảm thấy buồn nôn. Bị quỷ, ngươi có phát hiện không? Lúc này bị quỷ nghe thấy giọng Hắc báo, à. Bị quỷ quay đầu lại, vẻ mặt lập tức quái dị, nhìn Hắc báo đi ra từ trong bụi cây, cổ quái nói, sao ngươi lại nhanh như vậy? Đương nhiên, ta có lòng tin với tốc độ của mình, huống hồ phía tây là một vách đá, ta tìm hết bên dưới vách núi cũng không tìm được hắn, cho nên mới hội hợp với ngươi. À, bị quỷ không nghĩ nhiều, cầm lấy bộ đàm với nhục quỷ, ngươi có phát hiện không? Không phát hiện thì trở lại đi. Cùng lắm bị Yuri mắng một trận, đệt, truy sát tiểu tử này cũng không phải nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta làm hết sức là được. Được, sau khi trong máy bộ đàm vang lên giọng nói của nhục quỷ, bị quỷ buông máy truyền tin trên tay xuống. Lúc này, bị quỷ vô thức nhìn thoáng qua khoảng cách của nhục quỷ với bọn họ là bao xa, nhưng sau khi ánh mắt nhìn thấy biểu hiện trong bộ đàm, bị quỷ ngạc nhiên, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy trên màn hình lấy hắn ta làm trung tâm xuất hiện hai dấu chấm màu đỏ. Một cái là nhục quỷ, cách hắn ta chưa đến 2 cây số. Nhưng một cái chấm màu đỏ khác lại cách hắn ta tròn 3 cây số, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Hắc báo. Nhưng giải thích như vậy, người đứng sau lưng hắn ta là ai? Nghĩ đến đây, trên trán bị quỷ đổ mồ hôi lạnh, bình tĩnh quay đầu nhìn quần áo cũ rách trên người Hắc báo. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhưng vẫn híp mắt lại, ra vẻ thả lỏng ngồi dưới đất. Lấy ra một bình nước từ trong sách tem. Cho. Chúng ta uống nước, nghỉ ngơi một chút, chờ nhục quỷ tới, chúng ta lại trở về. Lúc nói lời này, chỉ thấy bị quỷ vung tay ném chai nước về phía Hắc báo. Tốt. Hắc báo cũng không để ý, đưa tay nhận lấy, chỉ là bàn tay vừa chạm vào bình nước, hồn nhiên không chú ý tới cùng lúc hắn xuề tay ra, trong cái bóng của chai nước đột nhiên có bóng một cái tay thò ra, bàn tay màu đen như là một thanh lưỡi lê bén nhọn. Một đao trực tiếp đâm vào tim Hắc báo. Xoẹt. Đôi mắt Hắc báo trợn tròn nhìn bóng đen đâm vào tim, thể hiện ra vẻ mặt không dám tin, ngã mạnh xuống mặt đất, phù. Một kích thành công, bị quỷ thầm thở ra một hơi, hắn ta không tin tốc độ phản ứng như vậy, sao có thể là Hắc báo. Hừ, còn muốn lừa ta, thật sự cho rằng ta là trẻ con, bị quỷ lắc cổ của mình, nhanh chân đi đến trước mặt Hắc báo. Không biết vì sao trong lòng bị quỷ luôn cảm thấy hơi không đúng. Nhưng trong chốc lát cũng không nói ra được rốt cuộc không đúng chỗ nào. Chờ chút, vì sao trong sách tem không có nhắc nhở đánh giết? Tay bị quỷ vừa đưa ra được một nửa, trong chốc lát cứng lại ở giữa không trung, theo sát đó một luồng ý lạnh làm hắn ta rùng mình, phản ứng đầu tiên mà bị quỷ nghĩ tới là... Chạy! Tuy không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhưng cảm giác lo lắng và sợ hãi mạnh mẽ đã bao phủ hắn ta từ lúc nào, khiến hắn ta không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ là phản ứng của bị quỷ có nhanh, cũng không nhanh bằng Triệu Khách đã sớm chờ đợi ở bên cạnh. Trong bóng tối, một bóng đen đột nhiên xông ra, chỉ trong thời gian nháy mắt đã vọt tới trước mặt bị quỷ. Khuôn mặt mà bị quỷ nằm mơ cũng không nghĩ ra lại xuất hiện từ lòng đất dưới mí mắt hắn ta. Không thể nào. Bị quỷ quát lên trong lòng. Với năng lực của hắn ta, chỉ cần nơi có cái bóng, tất cả đều bị hắn ta nắm giữ. Mặc dù phạm vi này không lớn nhưng cũng không để một người đưa thư hạ cấp có thể trốn ở trước mặt mình. Trừ khi... Trong nháy mắt ngắn ngủi, bị quỷ nghĩ đến một khả năng, đó chính là tem ẩn nấp cấp bạch ngân. Chỉ có loại tem này mới có thể giấu giếm lừa được hắn ta. Trong tích tắc, chỉ thấy bị quỷ muốn độn giấu trong cái bóng, nhưng Triệu Khách đã dám tới đối phó hắn ta. Cũng nghĩ kỹ thủ đoạn đối phó hắn ta, ngón tay bắt kim cương ấn, theo trong miệng Triệu Khách mặc niệm bát tự chân ngôn. Chỉ thấy xung quanh Triệu Khách nở rộ ánh sáng vàng óng ánh. Lâm binh đấu giả, trận liệt tại tiền. Trong chốc lát Phật quang phổ chiếu, chiếu sáng hư không, phủ lên một tầng màu sắc vàng kim. Chương 997 cái búa tiến hóa. Lấy trình độ đại thành khi triệu khắp niệm pháp bạch cốt quang, lúc thôi động bộ bát tự chân ngôn này lại có uy lực cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Bị quỷ vốn đã trốn vào trong bóng đen, đột nhiên chịu một kích, sau khi bị Phật quang bao bọc, thân thể bị cưỡng ép lôi kéo ra từ trong bóng tối. Ngươi là người đưa thư trung cấp, biểu hiện trước đó của ngươi đều là giả vờ. Trong lúc hoảng sợ, bị quỷ quay đầu lại, tức giận hét trầm lên. Năng lực như vậy cũng không đến từ tem, mà đến từ bản thân, ngoại trừ người đưa thư trung cấp, bị quỷ không nghĩ ra đáp án. Đáng tiếc, bây giờ triệu khách không có thời gian giải thích với bị quỷ, vì sao hắn lại hiểu được những thần thông Phật môn này. Không có bóng, bị quỷ là thịt trên thớt, bị triệu khách dùng nhiếp nguyên thủ đập trên mặt đất, đánh bị quỷ không ngừng nôn ra máu. Bị quỷ muốn chạy, nhưng dưới Phật quang, bị quỷ muốn động đậy cũng không động đậy được. Bát tự chân ngôn hóa thành liên hoa trấn áp ở trên người hắn ta, ép hắn ta sắp không thở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu khách lấy ra một cây búa dính máu từ trong sách tem, từng bước một đến gần. Âm. Âm. Phanh. Tiếng đánh nặng nề quanh quẩn trong bụi cây, Phật quang thần tính chiếu rọi trên mặt triệu khách, trộn lẫn với giọt máu dính trên mặt triệu khách. Mùi máu tươi nồng nặc khiến đôi mắt triệu khách hưng phấn như ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí không nhịn được thè đầu lưỡi ra. Liếm sạch vết máu trên khóe miệng, hắn kích động đến mức có thể cảm nhận được máu trong người mình đều đang sôi trào. Loại cảm giác này như hút ma túy, bởi vì cũng không thể tự kiềm chế, dường như một lần nữa cảm nhận được cảm giác giết người. Tiếng nhắc nhở thực lực tăng cường sau khi đánh giết bị quỷ nhận được cũng bị triệu khách bỏ qua. Người bình thường đã không có cách khiến triệu khách cảm thấy hưng phấn, lần này lại khác, đối phương không chỉ là người đưa thư, còn là một tên người đưa thư trung cấp. Lần không gian khủng bố này, hắn vẫn ở trạng thái trong lòng run sợ, không chỉ phải đối diện với mấy người đưa thư trung cấp, còn cần đối mặt với tên Yuri kia. Sau đó kế hoạch của hắn thất bại, càng khiến hắn biến thành tàn phế. Triệu khách chịu tất cả điều này, trong lòng không thấy đau khổ mới là gặp quỷ. Khoái cảm săn giết này khiến cảm giác đau khổ buồn bực trong lòng triệu khách lập tức được phát tiết ra. Thậm chí hơi hưng phấn muốn ông lấy xác bị quỷ nhảy một bài oan để chúc mừng. Triệu khách thở sâu, vẻ mặt hưng phấn dần lắng xuống. Trong lòng tổng kết sơ qua một chút, xem ra hắn cũng vì họa được phúc, sau khi tái tạo thân thể niệm pháp bạch cốt quang đã đến đại thành, khiến hắn đạt được sự tiến bộ cực lớn trên mặt thần thông Phật Pháp. Cũng là bị quỷ không may, hắn ta không mạnh. Sai, hắn ta rất mạnh, thậm chí còn hơn cả Dương Lão Hắc. Năng lực cái bóng quỷ dị, nếu đổi lại một người khác, e rằng còn khó đối phó hắn ta. Nhưng gặp người có năng lực khắc chế hắn ta như triệu khách. Đối phó hắn ta đơn giản như là khắc tinh trời sinh, đây cũng là lý do vì sao triệu khách chọn ra tay với hắn ta. Vừa rồi, bị quỷ dùng năng lực trói buộc hắn, khiến hắn dừng lại giữa không trung, suýt nữa để nhục quỷ đặt mông ngồi chết hắn. Khi đó, triệu khách đã phát hiện nhược điểm trong năng lực của bị quỷ, cũng là lý do tại sao hắn có thể nhẹ nhõm thoát thân rời đi. Trên thực tế, còn phải dựa vào năng lực giảo hồ tam ảnh. Năng lực đặc thù một. Giảo hồ tam ảnh sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt có thể làm tốc độ của mình tạm thời tăng lên gấp đôi, đồng thời gọi ra 3 cái bóng dáng hoàn toàn giống hệt với bản tôn, ngoài ra có thể tùy ý chuyển đổi vị trí trong 3 bóng dáng. Thời gian côn đào, một ngày, chú thích, bóng dáng chân thực nhưng không có lực công kích, lúc thao túng cần có năng lực khống chế, nếu 3 bóng dáng đồng thời bị hủy, người sẽ bị khấu trừ gấp 3 điểm bưu điện. Hắn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí trong bất kỳ một bóng dáng nào. Đây là chỗ cường đại của năng lực này. Lần trước đối phó nhục quỷ, triệu khách còn chưa quá nhuần nhuyễn. Huống hồ, lần trước cứng trắng dùng với nhục quỷ, cũng không thể phát huy ra ưu thế chân chính của loại năng lực này. Giống như lúc trước ngũ quỷ thiết kế bộ tem này cho hắn cũng đã nói, con tem này bù vào năng lực chạy trốn thiếu hụt của hắn. Là con tem chuyên để chạy trốn, tất nhiên loại năng lực này sẽ có chỗ hơn người. Trên thực tế, lúc hắn chạy trốn vào trong rừng cây, trong lúc đó thỉnh thoảng chuyển đổi vị trí giữa hai bên. Một bên nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhục quỷ, cắt đuôi nhục quỷ. Một bên khác thì giữ nguyên khoảng cách giữa hắn và hắc báo không để quá xa, đồng thời dẫn dụ 3 người tập hợp, để hắn nhanh chóng thoát thân. Thật ra có một phân thân khác cách bọn họ không xa, chỉ là chuyện thứ nhất sau khi triệu khách thoát đi, đó là kích hoạt tự nhiên chi tức. Ở trong núi rừng này, hoàn toàn là sân nhà của hắn, triệu khách không lo lắng 3 tên này có thể tìm ra hắn. Sau khi phát hiện 3 người tách ra tìm kiếm, triệu khách vẫn bám theo sau lưng bị quỷ, chờ đợi cơ hội một phát đánh giết này. Chương 998 cái búa tiến hóa. 2. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, tuy năng lực của bị quỷ khá quỷ dị nhưng chỉ cần phá giải năng lực của hắn ta, tìm ra khuyết điểm của hắn ta, tên này cũng là thịt trên thớt. Đương nhiên, cũng may niệm pháp bạch cốt quan của hắn đã đại thành. Nếu không đổi lại thời gian sớm chút, cho dù hắn nắm giữ bát tự chân ngôn cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn ta. Đoán chừng kết quả tốt nhất cũng là bị quỷ dựa vào cái bóng yếu ớt nhanh chóng thoát đi. Đáng tiếc, lại dùng cách này đối phó nhục quỷ và hắc báo sẽ rất khó, năng lực của hai người này cũng không e ngại bát tự chân ngôn. Huống hồ chỉ dựa vào Phật lực của hắn cũng chưa chắc có thể trấn áp hai người, nhưng một bộ này khó dùng, hắn còn có một bộ kế sách chờ đối phó bọn họ. Như một tên thợ săn đi giết dã thú cũng không phải dựa vào bản thân đánh lá cà. Lúc này, chỉ thấy sách tem của bị quỷ đã xuất hiện bên cạnh xác hắn ta. Giống với Dương lão hắc trước đó, trên sách tem khảm nạm đá quý màu đen và hoa văn quái dị, trông còn nặng nề hơn sách tem của hắn rất nhiều. Triệu Khách không nóng lòng mở sách tem của bị quỷ, mà gọi ra sách tem của hắn, nhìn nhắc nhở phía trên trước tiên. Ngươi giết chết người đưa thư trung cấp Dương Tiểu Cốc, ngươi giết chết người đưa thư trung cấp. Ngươi có thể lựa chọn kế thừa điểm bưu điện của đối phương, cũng có thể rút ra một con tem từ trong sách tem của đối phương. Triệu Khách nhìn thoáng qua nhắc nhở trên sách tem của mình, thì ra tên thật của bị quỷ là Dương Tiểu Cốc. Dù sao cũng là người đưa thư trung cấp, ngươi cũng không cho chút đãi ngộ đặc biệt. Triệu Khách nhìn hai tin tức, trong lòng bĩu môi, tiện tay ném cái búa dính đầy máu trên tay vào sách tem, dự định bắt đầu xem đồ trong sách tem của bị quỷ. Ồ, lúc này... Đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm cái búa trong sách tem, nháy mắt một cái như nhìn thấy thứ gì kỳ quái, chỉ thấy cái búa được bỏ vào sách tem, lại đặc biệt có ghi chú nói rõ, khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Triệu Khách đã không nhớ rõ cái búa này đập chết bao nhiêu người, dù sao chỉ cần còn sống, Triệu Khách thường chọn dùng cái búa này để giải quyết, bởi vì hắn muốn xem thử, sau khi lệ khí trên cái búa này đạt đến trình độ nhất định, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Dù đây chỉ là một cái búa mà Triệu Khách mua trong siêu thị Thiên Miêu Trại, tốn 15 đồng Mao Gia Gia. Nhưng sau một thời gian dài Triệu Khách cũng không chú ý tới, hôm nay đập chết một tên người đưa thư trung cấp, hình như cái búa này đã trở nên hơi không tầm thường. Đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm lời giải thích trên ghi chú, nhìn kỹ từng chữ một, vật phẩm đặc thù, oán chú y năng lực đặc thù một, oán lô sau khi dùng vật phẩm này giết chết sinh linh, sẽ hấp thu oán khí sinh linh. Khiến năng lượng oán niệm của đồ vật tăng lên. Năng lượng oán niệm hiện tại, 8.000 năng lực đặc thù 2, oán kích tiêu hao 30% năng lượng oán niệm, tiến hành oán kích cho mục tiêu trong phạm vi 15 mét. Chú thích, oán kích thuộc về công kích trộn lẫn hệ tinh thần và hệ nguyền rủa, trừ khi có đồ vật, tem, phòng ngự đặc thù nếu không sẽ không thể chống cự được. Năng lực đặc thù 3, tổng đạo món đồ này có hiệu quả ăn mòn rất mạnh với người có năng lực hệ âm hồn. Chú thích, đây là một cái búa thần kỳ. Không biết một người sử dụng hiếm thấy đã dùng nó đập vỡ đầu bao nhiêu kẻ mạnh. Triệu Khách nhìn huyết chu y xuất hiện sự thay đổi, hắn đã cười đến mức khóe miệng sắp kéo đến gáy. Hắn chỉ đơn thuần muốn chơi một chút, không ngờ thật sự chơi ra một món bảo bối. Có phải tất cả vật phẩm, chỉ cần giết nhiều người đều có thể xuất hiện điểm kỳ lạ hay không? Hình như trong hiện thực không thiếu ví dụ như vậy, cũng như cây chủy thủ do Blue Mary để lại, nghe nói là để thiếu nữ dùng mở ngực. Ai đạt được đều chết một cách khó hiểu, còn có một số sát đầu đao do đao phủ tổ truyền, nghe nói ngay cả lệ quỷ cũng không dám đến gần. Tóm lại có rất nhiều truyền thuyết như vậy, bây giờ nhìn lại không có lửa thì sao có khói. Trong lòng Triệu Khách suy đoán, có nên lại bồi dưỡng ra một thứ như cái thìa, nồi sắt gì đó không? Nhưng suy nghĩ lại, Triệu Khách lại từ bỏ ngắm ý tưởng này, chưa nói đến cái thìa có dùng được hay không, mấu chốt là phải xem giết người nào mới được, có vẻ như... Người chết dưới cái búa này không có mấy người là đèn đã cạn dầu. Không nói những nhân vật nhỏ bé, như con quạ đen thương các kia cũng là kiếm thánh chiến quốc Ashika Yoshikiki nương nhờ. Triệu Khách đã sắp đếm không hết loại người có thân phận không giống bình thường chết dưới cái búa này. Lại bồi dưỡng một cái, có trời mới biết phải bồi dưỡng tới khi nào. Hơn nữa cái búa cũng khá thuận tay, trong lúc vô tình đạt được một món bảo bối khiến trong lòng Triệu Khách mừng thầm, con mắt linh lợi đảo quanh. Công kích trộn lẫn hệ tinh thần và hệ nguyền rủa, chật chật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ghi chú loại này. Triệu Khách nhìn kỹ ghi chú của huyết chu y, trong lòng khẽ động, vừa hay tiếp theo có thể dùng nhục quỷ thử uy lực cái búa này một chút. Chương 999 giải thích bữa tiệc ếch trâu. Triệu Khách cất kỹ huyết chu y, quay người nhìn sách tem của bị quỷ, bàn tay vuốt ve trên sách tem cảm nhận kim loại lạnh băng, ngón tay nhẹ nhàng mở sách tem ra. Hô hấp của Triệu Khách cũng trở nên dồn dập hơn. Sự khác biệt giữa người đưa thư trung cấp và người đưa thư hạ cấp, hắn đã bước một chân vào ngưỡng cửa, nhưng đối với bí mật của người đưa thư trung cấp, Triệu Khách vẫn là kiến thức nửa vời. Dù là Lộ Hạo hay tên nghiện thuốc ở quỷ thị, Triệu Khách có dùng cách nào thì không ai trong số bọn họ chịu nôn ra một chữ. Ngay cả trên buổi đấu giá của Hồng Yên quán quỷ thị, hắn cũng không thể hiểu được bất kỳ bí mật liên quan tới người đưa thư trung cấp từ bên trong. Bây giờ, sách tem của bị quỷ sẽ công bố một phần đáp án cho hắn. Chỉ thấy sau khi sách tem bị mở ra, tất cả con tem nhiều như rừng hiện ra ở trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách đọc nhanh như gió đảo qua, tem bạch ngân, 3 tấm tem hiến tế, 5 tấm tem phổ thông, 18 tấm tem đồ vật, không thể tính toán. Sau khi Triệu Khách nhanh chóng nhìn qua tất cả con tem một lượt, vẻ mặt hưng phấn lại dần lành đi. Phi, quỷ nghèo. Sau khi nhìn kỹ, suy nghĩ đầu tiên của Triệu Khách cũng là nghèo. Dù sao cũng là người đưa thư trung cấp, tuy trong sách tem của bì quỷ có vẻ chủng loại phong phú, số lượng kinh người, nhưng sau khi Triệu Khách nhìn kỹ một lần, không nhìn được khinh bỉ sâu sắc với vốn liếng của bì quỷ. Dù là số lượng tem của hắn không bằng bì quỷ, nhưng tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể chống đỡ hơn phân nửa tem của bì quỷ. Nhìn ba con tem bạch ngân của bì quỷ, Triệu Khách cảm thấy cũng chỉ thế mà thôi. Nếu lúc này bì quỷ còn sống, nghe được câu khinh bỉ của Triệu Khách, chắc sẽ nổi giận đến nôn ra máu. Đó là nghèo, là người đưa thư trung cấp, năng lực của bọn họ không đơn giản là thu thập tem, càng nhiều hơn là dùng tem thăng cấp năng lực của mình, cho nên trên tay có con tem cường đại, cũng sẽ cân nhắc chuyển hóa cho năng lực của mình trước tiên. Chỉ có năng lực của mình mới có thể tăng lên, đột phá, sử dụng mà không chịu hạn chế nào, phương hướng của phần lớn con tem sẽ chuyển biến thành thủ đoạn phụ trợ. Đương nhiên đây không phải nói tem năng lực lạc hậu, một số tem cao cấp vẫn có lực lượng nghịch chuyển thắng bại, cho nên bị quỷ không được coi là nghèo, huống chi so sánh với người đưa thư hạ cấp, hắn ta cất giữ khá phong phú. Nhưng nghèo hay không cũng phải xem so sánh với ai. Tem của Triệu Khách phong phú đến mức nào, cũng như lúc ở nhà tù, sau khi huyết quỷ vẫy bụi đất về phía Triệu Khách, trong lúc vội vã thấy được một bộ phận trong sách tem của Triệu Khách đã đỏ mắt phát điên. Người đưa thư hạ cấp có thể có một hoặc hai con tem bạch ngân bình thường, đã coi như không tệ. Nhưng Triệu Khách, năm con tem bạch ngân, Phách Vương Hổ Bí, Tự Nhiên Chi Nộ, Tam Vĩ Hồ Ly, Hắc Công Xưởng, Tạo Hóa Châu, mỗi một tấm đều là hàng cao cấp hiếm thấy. Ngoại trừ cái đó ra, con tem khác trên tay Triệu Khách đều khá hiếm thấy, cho dù không phải bạch ngân nhưng trên mặt uy lực cũng chưa chắc kém hơn tem bạch ngân bình thường. Những con tem hạng hai như Khôi Lỗi Sư, Quỷ Tân Nương, Vũ Khí Đại Sư, Kiếm Oán, Hoàng Kim Đồng, Đồ Phu Chi Hạp, tùy tiện lấy ra một tấm cũng là sự tồn tại có thể làm trọng tâm. Một vài con tem hạng ba khá bình thường như Tân Dậu Đao Pháp, Công Tước Gào Thét, Tuyết Cơ Tử, Phi Đao Thuật, Tri Chu Độc Đại, dù cho không nhắc đến những con tem này, vật phẩm mà Triệu Khách nắm giữ trên tay cũng đủ khiến người ta đỏ mắt, cái gì mà thạch nhũ tinh hoa, nhân sâm tinh, đủ loại bảo thạch không tổn hao, lung tung rối loạn. Nói không khách sáo, nếu vị người đưa thư kia trực tiếp xử lý Triệu Khách, vậy thứ chờ đợi hắn ta tuyệt đối không phải bất ngờ, mà là đau khổ vô cùng oán hận. Trong quy tắc chỉ có thể rút ra một con tem, hoàn toàn có thể khiến người ta tức điên. Dù sao cái tên người đưa thư nhân sâm này cũng không phải khoác lác. Kỳ quái, năng lực cái bóng của hắn cũng không nằm trong những con tem này. Triệu Khách cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện rất nhiều con tem phía trên cũng không liên quan tới năng lực phương diện cái bóng. Lúc bị quỷ đang thi triển độn ảnh, cũng chưa từng xuất hiện hư ảnh sinh ra khi kích hoạt con tem. Xem ra, hắn muốn biết bí mật liên quan tới người đưa thư trung cấp, còn cần chờ sau khi hắn bước qua ngưỡng cửa này mới được. Đã không có đáp án, Triệu Khách cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp rút ra một con tem bạch ngân từ trong sách tem. Quy lực của con tem bạch ngân này cũng không cường đại đến mức nào, ngược lại năng lực càng khuynh hướng phụ trợ, thuộc về tem hệ khôi phục hiếm thấy. Tem bạch ngân, Ảm Ánh Giả nắm giữ con tem này. Trong bóng đêm năng lực khôi phục của ngươi tạm thời tăng 20%, tốc độ tạm thời tăng 15%, năng lực đặc thù 1, ám tức tiêu hao 12 điểm bưu điện để bản thân tiến vào trạng thái thai tức, dựa vào lực lượng hắc ám nhanh chóng chữa trị vết thương trên thân thể ngươi. Thời gian côn đao, 1 ngày, chương 1000 giải thích bữa tiệc ếch trâu, 2, chú thích, năng lực này nhất định phải sử dụng trong bóng đêm, một khi lộ ra ánh sáng ngươi sẽ bị cưỡng chế khôi phục, đồng thời bị phản phệ, khấu trừ gấp 3 điểm bưu điện. Năng lực đặc thù 2, ám ảnh kháng tính không tiêu hao điểm bưu điện, trong bóng đêm ngươi tạm thời thu hoạch được 20% kháng tính nguyên tố. Đặc thù năng lực 3, ám chi sát, Trong bóng đêm, một khi chịu sát thương trí mạng, năng lực này sẽ bị động kích hoạt, khấu trừ 20% điểm bưu điện của ngươi sinh ra ám chi sát, triệt tiêu sát thương trí mạng lần này cho ngươi. Thời gian cooldown, 3 ngày con tem này cũng không cường đại, thậm chí tính hạn chế rất cao nhưng lại rất phù hợp với bị quỷ. Phối hợp với năng lực của bị quỷ, năng lực của con tem này sẽ khiến năng lực sinh tồn của hắn ta tăng lên rất nhiều. Nếu hắn không có thần thông lục tự chân ngôn chú này, muốn đối phó bị quỷ sẽ rất khó khăn, đặc biệt ở trong mảnh rừng núi này, e rằng trình độ khó chơi của bị quỷ sẽ vượt qua dự đoán của hắn. Triệu Khách lựa chọn con tem này, cũng là coi trọng sự hiếm có của nó. Nếu đến lúc bắt buộc, có lẽ có thể coi như tế phẩm, trực tiếp tế tự cho tự nhiên chi nộ của hắn. Sau khi rút ra con tem, sách tem của bị quỷ cũng bắt đầu biến mất. Triệu Khách nhìn xác bị quỷ, bắt đầu lột xuống khôi giáp khung xương trên người bị quỷ. Bộ khôi giáp khung xương này là đồ tốt, so sánh với khôi giáp khung xương cồng kềnh đơn sơ trong hiện thực, bộ khôi giáp khung xương này càng nhẹ nhàng hơn. Khôi giáp có năng lực điều chỉnh kích cỡ, Triệu Khách không cần lo lắng mặc không vừa. Nhưng vấn đề là, Triệu Khách không dám mặc, ai dám đảm bảo lấy chứng bệnh ảo tưởng bị hại của Yuri, có thể để lại thủ đoạn gì trên bộ khôi giáp khung xương này hay không? Đây không phải nói chuyện giật gân, hắn có thể nghĩ đến, tên Yuri này chắc chắn nghĩ càng phong phú, càng hoàn thiện hơn hắn. So với tinh thần lực cường đại của Yuri, Triệu Khách bội phục khả năng suy nghĩ lung tung của tên này hơn. Điều này khiến Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến một câu nói mạng rất thịnh hành trong hiện thực, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Câu nói này dùng để hình dung trạng thái tư tưởng của Yuri thì không có gì thích hợp bằng nữa. Đói, lúc này, chỉ thấy trong bụi cây cách Triệu Khách không xa, một cái hộp nhún nhảy một cái như con cóc nhảy đến trước mặt Triệu Khách. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm xác bị quỷ, đợi sau khi thấy cái xác nhỏ gầy của bị quỷ, con mắt lập tức xoay chuyển phương hướng, căm tức nhìn Triệu Khách, đói, vẻ mặt tức giận như đang vặn hỏi Triệu Khách, món ăn con ếch đã nói trước đâu? Còn có bữa tiệc bào ngư hải sản đâu? Chỉ chút ít trước mắt. Còn chưa đủ nó nhét kẻ răng đâu, nhiều nhất cũng là thức ăn khai vị. Đi đi đi, cá lớn còn chưa tới đâu, ngươi gấp cái gì, những thân thể mà ta muốn ngươi chế tác, đã chế tác xong chưa? Triệu Khách đỡ trán, tiệc con ếch cái gì, tiệc bào ngư hải sản cái gì, tất nhiên đều là hắn nói bừa. Nơi hoang sơn giả lĩnh này, mẹ nó còn có hải sản, đương nhiên hắn không thể nói những lời này với đồ phu chi hạp. Không chỉ không thể nói, còn phải lý lẽ hùng hồn lừa nó, tuyệt đối không thể để con hàng này phát hiện mình đang bị lừa. Nếu không lấy sự khôn khéo của con hàng này, lần sau muốn lừa gạt sẽ rất khó khăn. Bị quỷ. Lão tử sắp đến rồi, ngươi ở đâu? Bụng ta không thoải mái, các ngươi tụ hợp trước đi, đợi chút nữa ta đi tìm các ngươi. Trong mấy bộ đàm bên ngoài khôi giáp khung xương vang lên giọng nhục quỷ và hắc báo. Sau khi Triệu Khách nhìn khoảng cách giữa hắc báo và bọn họ không khỏi nhíu mày. Tên này không cắn câu. Triệu Khách không biết lúc này hắc báo đã sớm quyết tâm, không định tới tìm bọn họ tụ hợp, còn tưởng là mình để lộ ra chân tướng bị hắc báo phát hiện. Nhưng thiếu một hắc báo cũng không sao, tới một người thì hắn trừng trị một người trước, hôm nay ba người này đừng nghĩ chạy thoát. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhìn xác bị quỷ một chút, lại cúi đầu nhìn đồ phu chi hạp bên chân. Dường như phát hiện ánh mắt Triệu Khách, chỉ thấy đồ phu chi hạp trừng mắt, lập tức hiểu Triệu Khách lại muốn nó làm việc. Đối với việc không ăn được món ngon còn phải làm việc, đương nhiên đồ phu chi hạp sẽ không hài lòng, tức giận kháng nghị như đang kháng nghị lão bản vô lương nghiền ép nhân viên, đói. Triệu Khách thấy thế cũng không để ở trong lòng, con mắt híp thành một đường thẳng cười như một con hồ ly xảo trá, kéo đồ phu chi hạp qua nói, đại huynh đệ đừng nóng vội, để ta giải thích bữa tiệc ếch trâu, bị quỷ, ngươi ở chỗ nào? Rừng cây bị thô bạo đẩy ra, gốc cây to cỡ miệng chén trực tiếp bị nện ngã trái ngã phải. Chỉ thấy nhục quỷ nện bước chân khoa trương đi ra từ trong bụi cây, khuôn mặt mất kiên nhẫn, bộ đàm cũng không gọi được, định vị của hai người trông như rất gần nhưng hắn ta vẫn không tìm thấy. Lại nhìn thoáng qua vị trí bị quỷ, trên màn hình khoảng cách của hai người chỉ có vài mét nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dáng vẻ bị quỷ. Hắn ta biết năng lực của bị quỷ, nếu tên này trốn đi, người bình thường thật sự không tìm được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.